Nam thần công lực hệ thống, chương 50, Diệp Thừa Thiên, gocchuyenaudio.com. Cách thời gian 2 năm, khi Hạ Lăng trở lại thế giới có Diệp Thừa, hắn phát hiện có một chút sự việc đã thay đổi, nhưng cũng có một ít sự việc vẫn như trước không có biến hóa gì như trước, chính là hắn vẫn còn ở trong diễn đàn độc giả của Diệp Chi, nhưng mà hiện tại chủ diễn đàn đã đem tên của diễn đàn từ Diệp Đại, mời ngài hãy gả cho ta, đổi thành, năm nay chúng ta vẫn yêu Diệp Đại như trước. Cao Lãnh Chi Hoa thực nhàm chán a, làm sao bây giờ? Tôi lại một lần nữa đọc lại chuyện do Diệp Từ Đại Đại viết, kêu tôi cảm thấy quá tốt. Mặc kệ có bao nhiêu lần đọc lại, vẫn có một loại cảm giác tựa như đi dạo ở Hay Lần Hôm. Otoke, Hay Lần Hôm, Hơ La trước kia đã từng giải thích ở trong. Otoke, làm sao đây? Tiếng Hàn sẻng, mê no thân sĩ, xí, một ngày đọc lại 10 lần, cô còn dám có can đảm nói mình thích Diệp Từ Đại Đại sao? Hồng Bổn Bổn, tôi đây một ngày đọc lại 15 lần, cười không thành tiếng. Lục Bổn Bổn, đi ngang qua 20 lần, quần lót dễ thương cun, còn tự mình nói đã xem qua 10 lần. Xin hỏi, 1, trái táo nhỏ, ha ha, nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng. 3, các người thực sự là quá yếu, tôi hiện tại đang ôm ảnh chụp của Diệp Đại để liếm liếm, các người còn đang đọc tiểu thuyết, ha ha ha ha ha ha. Con thỏ tương bán manh, FCK, ảnh chụp. Người thật sao, cầu post lên. Nữ vương đại nhân, mỗi ngày mở chim cánh cụt ra đều có thể thấy được Diệp Đại mặc quân trang hấp dẫn tôi. Chim cánh cụt phần mềm chat kêu kêu, Lục Bổn Bổn, không có ảnh, không có chứng cứ. Hồng Bổn Bổn, cô có bản lĩnh khoe ra, cô phải có bản lĩnh post lên a. Cao Lãnh Chi Hoa, con thỏ tương cùng nữ vương lại kết phường hại người. Mê no thân sĩ, gạt người. 1, tôi thực đẹp trai phải làm sao bây giờ, gạt người. 2, quần lót dễ thương cun, gạt người. 3, quần lót côn gà cho ta, gạt người. 4, trái táo nhỏ, gạt người. 5, nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng, gạt người. 10.086, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Số chứng minh thư, nữ vương đại nhân, FCK. Có phải hay không chỉ có mình tôi là thấy thứ gì đó kỳ quái vừa trà trộn vào trong đây? Cao Lãnh Chi Hoa, mẹ nó, tôi hôm nay hẳn là không mang kính đi. Tôi bẩm sinh đã không có chí tiến thủ, mẹ ơi, dân cư mất tích nhiều năm đột nhiên hiện hồn ở trong diễn đàn. Quần lót dễ thương cun, đại khái là bởi vì ánh mắt của tôi có chút hoa rồi, tôi phải đi kiểm tra lại số của kính mắt mới được. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm, tôi có cậu mới là đồ kỳ quái ấy. Trái táo nhỏ, a, hình như thật sự là đi đường buổi đêm cun. Mê no thân sĩ, 2 năm trước đi đường buổi đêm côn tiêu sái đột nhiên mất tích, nay lại xuất hiện, này rốt cuộc là ngẫu nhiên, hay vẫn là một hồi âm mưu tính kế. Đẩy mắt kính, Diệp Từ đại nhân, tôi thực muốn liếm ngài, nói nhiều như vậy để làm gì, tình địch là phải chết. Hệ thống diễn đàn, Diệp Từ đại nhân, tôi rất nhớ ngài, bởi vì nickname thái quá, bị hạn chế trong 1 giờ không được lên tiếng. Thỉnh ở trong thời gian bị cấm ngôn, sửa lại nickname, cảm ơn hợp tá. Diệp Từ đại nhân, tôi thực muốn liếm ngài, ai đùa dai, tự mình đi ra, tôi cam đoan sẽ không đánh chết cậu. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm, là tôi, cô tới đánh tôi nha. Cao Lãnh Chi Hoa, đi đường buổi đêm côn làm rất tốt. Nữ vương đại nhân, cấp cho đi đường buổi đêm côn 1 like. Con thỏ tương bán manh, SSSS, liên tục bị chủ diễn đàn trả thù. gocchuyenaudio.com. Hồng Bổn Bổn, tuy rằng tôi rất nhớ đi đường buổi đêm côn, nhưng mà ảnh chụp của Diệp Đại ở đâu, ở chỗ nào? Mê no thân sĩ, ở đâu, ở chỗ nào? Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng, ở đâu, ở chỗ nào? Đại khái bởi vì không chịu được uy hiếp của người trong diễn đàn, con thỏ tương bán manh sau vài phút do dự, đem ảnh chụp bí mật duy nhất mà mình có được post lên trên diễn đàn. Ảnh chụp vừa xuất hiện, cả diễn đàn im lặng tới đáng sợ. Những người trước đó gào thét nói cô nàng là gạt người, trong nháy mắt liền không còn bóng dáng. Hạ Lăng ngồi ở trước máy tính nhìn ảnh chụp bên trong diễn đàn, tuy rằng hắn trước đó có chút không tin tưởng rằng thực sự có người lấy được ảnh chụp của Diệp Thừa. Nhưng mà nhìn nam nhân bên trong ảnh chụp, trên tay đeo găng tay màu trắng, nhẹ nhàng đè thấp xuống vành nón của chính mình, Hạ Lăng cơ hồ ở giây tiếp theo liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Người ở trong ảnh không phải là Diệp Thừa thì còn có thể là ai? Thời gian 2 năm trôi qua, Diệp Thừa so với trước thoạt nhìn càng thêm gầy yếu hơn vài phần, nhưng lại càng khiến cho y cả người nhìn qua tựa như một kiệt tác hoàn mỹ dưới tay một nhà điêu khắc nổi tiếng, không có chút tì vết nào. Cho nên nói, liền ngay cả Hạ Lăng đã từng gặp qua Diệp Thừa, hơn nữa còn cùng người thật chơi đùa hôn nhẹ cũng sắp nhịn không được mà lao lên phát cuồng liếm màn hình máy tính. Kiêu ấy kiêu mẹ ơi, vì cái gì Diệp đại nhà hắn lại có thể đẹp trai tới như vậy? Vài phút sau trong diễn đàn, tựa như mặt nước bị thiêu tới sôi trào, trực tiếp bắt đầu nhốn nháo cả lên. trái táo nhỏ FCK, người này là ai? Quả thực là khuôn mặt quá mức hoàn mỹ. Đại đại nhà tôi thực sự đẹp trai tới mức hoàn mỹ như vậy sao? Hồng bồn bồn, rất hoàn mỹ, căn bản không thể nhìn thẳng. Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng, màn hình nhà tôi thực bẩn, tôi phải liếm liếm. Diệp đại đại là của tôi đó, tình địch đều cầm chắc vũ khí trong tay của mấy người đi, chúng ta tới chiến một hồi thống khoái. Diệp thử đại nhân, tôi thực muốn liếm ngài, đổi màn hình máy tính tiếp tục liếm. O, vui mừng vì nam thần của tôi quá mức hoàn mỹ, đối với hành vi tùy ý post ảnh chụp nam thần của tôi chỉ muốn nói ba chữ. Cầu, nhiều, hơn, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm, muốn cướp Diệp thử đại đại đều phải bước qua xác của tôi. Nếu không Diệp đại vĩnh viễn đều chỉ có thể là của một mình tôi. Không, giải, thích, con thỏ tương bán manh ảnh chụp tính là cái gì, tôi còn nhìn thấy người thật của Diệp đại rồi, so với trong ảnh còn đẹp trai hơn không biết bao nhiêu lần. Nữ vương đại nhân, vì cái gì tôi phải cùng con thỏ tương nhõng nhẽo hơn nửa ngày mới có được ảnh chụp của Diệp đại, mà các người nói mấy câu liền có thể giải quyết. Tôi không phục, trái táo nhỏ, không phục tới chiến. Lục bồn bồn, không phục tới chiến. 1. Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng, không phục tới chiến. 2. Quỷ liếm Diệp tử đại nhân của nhà ta, không phục tới chiến. 3. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm, không phục tới chiến. 4. Con thỏ tương bán manh, nữ vương đại nhân đã muốn quỷ SSSS. Nữ vương đại nhân, tôi cảm thấy tôi còn có thể cứu giúp được một chút. Mê no thân sĩ, tha ra ngoài đánh côn tới chết. Tôi bẩm sinh đã không có chí tiến thủ, thời điểm vừa rồi tôi nhàm chán, cho nên ấn vào ít độ. Trình duyệt web, để đi dạo, sau đó tôi liền phát hiện, gocchuyenaudio.com, Hồng bồn bồn, nói chuyện thì nói liền mạch, cậu có muốn trở thành thiên sứ gãy cánh không? Cao lãnh chi hoa, mau nói nhanh, bằng không cậu đời trước không thành công trở thành thiên sứ gãy cánh thì hiện tại tôi sẽ giúp cậu hoàn thành được ước nguyện đời trước. 3. Thiên sứ gãy cánh, câu này là một câu đe dọa ám chỉ người con trai bị cắt bộ phận nào đó, đấy. 3. Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng, tựa như không cần không có chí tiến thủ huynh nói, tôi cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, quy kêu thực là quá mức hạnh phúc, tôi cảm thấy cuộc đời của chúng ta đã viên mãn. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm, cho nên các người rốt cuộc là muốn nói cái gì, không nói, tôi nửa đêm liền đi ấn chuông cửa nhà các người. 3. Tôi bẩm sinh đã không có chí tiến thủ, linh đã quang lên, Diệp đại mở topic chuyện mới tôi đã tùy thời chuẩn bị, vì chương VIP của Diệp đại mà ném vào mấy ngàn. Hạ Lăng ấn vào linh, cơ hồ ở giây tiếp theo đã bị mở đầu của văn án làm cho cảm động tới thiếu chút nữa liền khóc thành cầu. Thực có lỗi vì để cho mọi người đợi lâu, trước kia tôi nghĩ rằng bản thân sẽ không tiếp tục viết tiếp tiểu thuyết nữa, nhưng mà gần đây có một vài việc phát sinh, khiến cho tôi làm ra quyết định tiếp tục viết tiếp. Về phần vấn đề trên phương diện công tác, mọi người không cần lo lắng. Cảm ơn mọi người đã luôn duy trì tôi tới hiện tại. Tuy rằng không có nhìn thấy được biểu cảm OCC của Diệp Đại, nhưng mà Hạ Lăng vẫn thập phần cao hứng, còn chưa xem văn án đã ném tới 1000x điểm tệ. Tiền ảo trên mạng, tuy rằng x điểm tệ bên trong tài khoản đã không còn dư bao nhiêu, bất quá hệ thống thực săn sóc mở ra công năng lấy tích phân để đổi x điểm tệ. Một tích phân, 1000x điểm tệ, trở thành kẻ có tiền chỉ là chuyện trong phút chốc. X điểm tệ tuy nó là tiền ảo trên mạng, nhưng thực chất nó biểu hiện cho số tiền thật được người đọc nạp vào tài khoản trên các trang web văn học. Khi người đọc nhấn tặng tiền ảo trên mạng cho tác giả, thì tác giả đồng thời cũng thu được số tiền thật tương ứng ở ngoài đời. Tóm lại, chuyện ở bên chung, viết ra là sẽ kiếm được tiền, các chương VIP còn phải trả tiền thì mới đọc được. Diệp đại mở topic là vào một ngày trước, cùng ngày mở topic đã đăng thêm 8 chương mới, mỗi chương dài ước chừng 1 vạn chữ. Cho nên tổng cộng lại chính là 8 vạn chữ, quả thực là không thể hạnh phúc hơn. Tuy biết rằng vài ngày tới sẽ không còn có chuyện nhiều chương được post lên cùng một lúc giống như hôm qua, nhưng Hạ Lăng trong một giây vẫn đắm chìm giữa sự sung sướng khi Diệp đại đột phá từ 6 vạn chữ đạt tới 8 vạn chữ. Nếu cứ như vậy, Diệp Tử đại đại nhà hắn rất có thể sẽ có ngày viết được tới 60 vạn chữ, ngẫm lại thực sự rất kích động. Vì để thưởng cho tinh thần 8 vạn chữ trong một ngày của Diệp đại, Hạ Lăng trước cùng hệ thống đổi 10 tích phân sang x điểm tệ, sau đó mua nguyệt phiếu để tặng phần thưởng, rất nhanh trong tài khoản của hắn đã sạch trơn 1000x điểm tệ. Dù sao dùng cũng chính là tích phân, đổi thành tiền mặt quả thực sẽ khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng mà nghĩ tới số tiền đó đều cấp cho Diệp đại mà mình thích, Hạ Lăng lập tức liền bỏ đi tất cả những tâm tình không thoải mái. Lại hướng hệ thống đổi thêm một ít x điểm tệ, tổng cộng so với số tích phân dùng trên người hắn ở trong thế giới đầu tiên còn nhiều hơn một ít. Gocchuyenaudio.com, Bên kia ngồi trước máy tính, Kiều Thiên đang xem chuyện mới của Diệp Thừa. Thời điểm khi nhìn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng hoạt động thành viên, anh cơ hồ đã nhìn thấy cái tên mà đại khái cả đời này sẽ không thể quên được. Ít điểm tệ nhiều như vậy, giàu có tới mức tiền ném ra không ngừng, quả thực khiến cho những độc giả đọc truyện khác phải hâm mộ ghen tị. Độc giả yêu nhất chính là đi đường buổi đêm tặng cho 100000 ít điểm tệ. Hạ Lăng vô cùng cao hứng khi nhìn thấy chính mình đạt được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phần thưởng, sau đó liền vội vàng đi tới phía dưới topic để bình luận. Bình luận, Diệp Thừa đại đại một ngày 60 vạn chữ không phải là giấc mộng. 3. Mục tiêu 60 vạn chữ đang chờ đại đại. Từ 60 vạn tiến hóa tới 80 vạn, ngày mai có thể hay không post 10 vạn chữ. Thực là cao hứng, người phát biểu yêu nhất chính là đi đường buổi đêm, thời gian trả lời xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx một lần bình luận xong, phải sau một lúc thì bình luận kia mới được hiển thị trên trang mạng. Nhưng mà lần này chỉ mới gần một phút đồng hồ, Hạ Lăng vừa tắt đi bật lại trang mạng, mở ra khu bình luận, kết quả liền thấy được hai phần. Số điểm gõ, cùng, số lượt trả lời, từ không nhảy lên thành, số điểm gõ, 50, số lượt trả lời, 20. Cái loại cảm giác vừa bình luận đã được đáp trả này quả thực không thể nào thích hơn, vì thế Hạ Lăng cũng rất sung sướng kéo chuột lăn xuống để xem ở bên dưới mọi người bình luận cái gì. Lầu 1, cư dân mất tích lâu không thấy cậu như thế nào lại có nhiều tiền tới như vậy. Tôi cảm thấy bản thân tặng phần thưởng ít như thế quả thực rất xấu hổ khi nói mình là độc giả của Diệp Tử Đại Đại Tốt. Người phát biểu thế giới này tràn ngập ác ý, thời gian trả lời xxxxxxxx10h43. Lầu 2, ngượng ngùng khi nói bản thân là độc giả của Diệp Tử Đại Đại. Người phát biểu, Diệp Đại, tôi rất thích anh, thời gian trả lời xxxxxxxxx10h43. Lầu 3, thấy được đi đường buổi đêm côn ở trên bảng xếp hạng ném tiền, tôi đã chuẩn bị tốt tinh thần ở khu bình luận tùy thời chờ bình luận của cậu ta quy kêu tôi thực sự là tìm ngược. Người phát biểu, Đại Đại cầu ngài biến thành công cụ gõ chữ, thời gian trả lời xxxxxxxxxx10h43. Lầu 4, tôi đã nghĩ tới cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại tình địch đi đường buổi đêm côn này nữa, không nghĩ tới thời điểm nam thần vừa lập topic mới thì tình địch lại đột ngột xuất hiện. Bất quá chuyện hạnh phúc nhất của tôi chính là tôi đã được đứng hạng nhất ở bảng xếp hạng phần thưởng ngày hôm qua rồi. Đời này coi như là hoàn mỹ. Người phát biểu, đều tắm rửa rồi đi ngủ, thời gian trả lời xxxxxxxxxxx10h43. Nhìn thấy bình luận đang dùng tốc độ mắt thường thấy được để tăng trưởng, Hạ Lăng vui vẻ tới mức mỗi một bình luận đều xem qua. Chính là Kiều Thiên sau khi đi tới khu bình luận, nhìn thấy Hạ Lăng đột nhiên xác chết vùng dậy, rốt cuộc không thể nào bình tĩnh nổi. Không phải nghe Diệp Thừa nói, tài khoản yêu nhất chính là đi đường buổi đêm, này đã không còn ai dùng nữa rồi sao? Hơn nữa cái tên Hạ Lâm kia tài khoản độc giả cũng đã có cái mới, gọi là cái gì, Song Mộc Lâm, như vậy hiện tại đây là ai? Xác chết vùng dậy cũng không thể như vậy đi, cách chương.